Vô Thượng Sát Thần, chương 2375, dạy ta làm người, canh 5, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm thần sắc không động, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ, cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Đột nhiên, hắn thể nội thí thần khẽ run lên, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, nhưng hắn kinh ngạc là thí thần dĩ nhiên từ hắn thể nội rút lấy từng tia hắc sắc vũ khí. Khí độc, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, từ đầu đến cuối, hắn đều không biết Hoàng Phủ Văn Phong là như thế nào hạ độc, liền hắn đều không cẩn thận liền trúng chiêu. Độc này có lẽ sẽ không chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn chiến lực. Không thể không nói, Hoàng Phủ Văn Phong hạ độc thủ đoạn rất mạnh, đừng nói đồng giai tu sĩ, liền là tu vi cao hơn hắn, có lẽ cũng sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Còn tốt thí thần có thể kịp thời phát hiện khí độc tồn tại, Tiêu Phàm mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Hoàng Phủ Văn Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tựa như âm mưu được như ý một dạng. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Văn Phong dưới chân lóe lên, trường kiếm huy động thời khắc vô tận kiếm khí nở rộ, hướng về Tiêu Phàm rào sát tới, uy lực tuyệt luân. Tiêu Phàm nháy mắt tỉnh táo lại, trước đó Hoàng Phủ Văn Phong một chiêu này, mà là chặn lại Long Phi Vũ một kích, hắn cũng không dám khinh thường. Yên diệt, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đưa tay, màu xám kiếm khí lần nữa nở rộ, chỉ là so sánh vừa rồi, khí thế càng thêm khiếp người, tựa như muốn một kiếm chém Hoàng Phủ Văn Phong một dạng. Đồng thời Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, yên diệt kiếm khí rảo sát tất cả, thôn phệ tất cả, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, Tiêu Phàm thân hình liền đi tới Hoàng Phủ Văn Phong trước người. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Người tại sao sẽ không sao? Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trường kiếm lại không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ, thẳng đến Hoàng Phủ Văn Phong ngực. Bang một tiếng, Hoàng Phủ Văn Phong vội vàng thời khắc dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, đẩy ra Tiêu Phàm kiếm khí, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hướng về một bên tránh đi. Muốn chạy, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tự nhiên muốn cho Hoàng Phủ Văn Phong một chút giáo huấn. Ngự, trong lòng một tiếng quát nhẹ, ở Tiêu Phàm quanh thân, bỗng nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít hắc sắc vòng xoáy, kinh khủng rào sát chi khí chấn vỡ hư không, đáng sợ đến cực điểm. Hoàng Phủ Văn Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, trốn chỗ nào qua được hắc sắc vòng xoáy rào sát. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nhấc lên một trận cuồng phong, ô ô ù tai, một mảnh mặt thế cảnh. Hoàng Phủ Văn Phong sợ hãi thời khắc, trong tay trường kiếm loạn vũ, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo, muốn chống ra hắc sắc vòng xoáy rào sát. Nhưng mà hắn quá coi thường hắc sắc vòng xoáy uy lực, một cái hắc sắc vòng xoáy đã từng liền có thể chém giết bình thường cổ thần tiền kỳ, hiện tại đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, uy lực tăng gấp bội. Huống chi Tiêu Phàm hiện tại có thể điều khiển trên trăm hắc sắc vòng xoáy, lực lượng tuyệt luân, liền cổ thần cảnh đỉnh phong đều không nhất định có thể đào thoát, lại càng không cần phải nói Hoàng Phủ Văn Phong. Hoàng Phủ Văn Phong mặc dù là góc truyện audio.com, thiên tài, nhưng nếu luận mỗi về chiến lực có thể xa xa không phải Tiêu Phàm đối thủ. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa ở hư không nở rộ, sau đó bị hắc sắc vòng xoáy thôn vệ, Tiêu Phàm tiêu hao thần lực nhanh chóng được bổ sung, tương đối mà nói tiêu hao cũng không phải rất lớn. Trái lại Hoàng Phủ Văn Phong, ở hắc sắc vòng xoáy rào sát phía dưới, lộ ra càng ngày càng chật vật lên, toàn thân máu me đầm đìa, huyết nhục bốc lên. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem chỉ còn lại sức phản kháng Hoàng Phủ Văn Phong, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bất quá hắn cũng không có giết chết Hoàng Phủ Văn Phong ý tứ, nếu không mà nói, Hoàng Phủ Văn Phong đã sớm là một cái người chết. Ngoại giới, đoàn người nhìn chằm chằm không trung, bọn họ cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm thần thông ngự chấn nhiếp phục, chỉ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì thần thông, làm sao như thế đáng sợ? Tiêu Phàm lần trước không hay là thiên thần cảnh đỉnh phong a, làm sao hiện tại như thế mạnh? Long Phi Vũ đều không phải cái kia Hoàng Phủ Văn Phong đối thủ, hiện tại Tiêu Phàm có vẻ như đè lên Hoàng Phủ Văn Phong đánh, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm bỉ Hoàng vừa Văn Phong muốn mạnh hơn nhiều. Đoàn người kinh hãi Tiêu Phàm thực lực, trong mắt đều là kính sợ. Vũ Văn Tiên thần sắc ngưng lại, trong tay áo hai tay nắm nắm đấm, phát ra một trận ken két thanh âm, từ khi lần trước thua với Tiêu Phàm sau đó, hắn nằm mơ đều muốn giết Tiêu Phàm. Có thể hiện tại Tiêu Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, liền hắn đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, muốn giết chết Tiêu Phàm cơ hội quá mức xa vời. Hắn cũng nghe nói Tiêu Phàm hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh phái sự tình, trong lòng còn có chút không tin, dù sao đây chính là hai cái nhị lưu tông môn, há lại một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh người có thể làm được. Nhưng mà Vũ Văn Tiên hiện tại rốt cục minh bạch bản thân hay là quá xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nghĩ tới cái này, Vũ Văn Tiên trong lòng gầm thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng, hận không thể lập tức xông đi lên, cùng Hoàng Phủ Văn Phong liên thủ diệt Tiêu Phàm. Khó trách liền tiên tổ truyền thừa hắn đều vứt bỏ không để ý, hắn thực lực sớm chạy tới chúng ta đằng trước, liền là Thiên Võ Thần Sơn những người kia cũng không gì hơn cái này a. Long Phi Vũ nhẹ giọng nói. Oanh, đột nhiên, một đạo huyết sắc thân ảnh từ hắc sắc vòng xoáy bên trong bắn ra, hung hăng hướng về dãy núi bên trong rơi đập mà đi. Gần như đồng thời, không trung hắc sắc vòng xoáy biến mất tức khắc bại lộ ra một đạo thân ảnh, làm nhìn thấy đạo kia thân ảnh thời khắc tất cả mọi người đều lộ ra chấn động. Tiêu Phàm thắng, đoàn người lên tiếng kinh hô, mặc dù bọn họ cũng đã đoán được kết cục này, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Hoàng Phủ Văn Phong thế nhưng là thiên u vực thiên tài nhân vật a, Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh bại hắn, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Thiếu chủ, thiên u vực tu sĩ sắc mặt đại biến, mấy người cực tốc hướng về phía dưới phóng đi. Đoàn người nhìn lại là phát hiện mặt đất trong hố lớn nằm một ngụm máu rơi thân ảnh, nếu như không phải có thể cảm nhận được thân ảnh kia suy yếu hô hấp, bọn họ tuyệt đối sẽ coi là Hoàng Phủ Văn Phong đã chết. Không ít người nhìn thấy một màn này. Góc truyện audio.com, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng không khỏi thầm than, Tiêu Phàm thật không phải bình thường hung ác, lại đem Hoàng Phủ Văn Phong tàn phá chỉ còn lại một hơi. Thật lâu, đoàn người ánh mắt lúc này mới rơi vào Tiêu Phàm trên người, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Nếu như nói trước kia còn đối Tiêu Phàm có chút khó chịu, nhưng là chứng kiến chuyện hôm nay, về sau chín phủ 13 tông đoán chừng không ai dám tìm Tiêu Phàm phiền phức. Dạy ta làm người, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng dạy ta làm người. Tiêu Phàm mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu như nơi này không phải Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết Hoàng Phủ Văn Phong, ở trong mắt hắn, Hoàng Phủ Văn Phong còn không xứng trở thành đối thủ của hắn, lại như thế nào phối dạy hắn làm người. Hoàng Phủ Văn Phong thân thể không thể động đậy, chỉ có thể nhe răng trợn mắt chừng lớn Tiêu Phàm, rét lạnh phun ra một câu. Vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ giết chết ngươi. Hôm nay khuất nhục, Hoàng Phủ Văn Phong là tuyệt đối sẽ không yên lặng tiếp nhận, Thiên Vũ vực là chung quanh yếu nhất một vực mà thôi, ở trong này chịu nhục không chơi chết Tiêu Phàm, hắn về sau lại như thế nào tại Thiên U vực ngẩng đầu thấy người. Giết chết ta, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười lạnh, đột nhiên rét lạnh nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu như không phải hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm, ta không để ý muốn ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, đáng sợ sát khí bao phủ mà ra, cái kia vịn Hoàng Phủ Văn Phong mấy cái tu sĩ toàn thân không khỏi run rẩy, Hoàng Phủ Văn Phong lần nữa phun ra mấy cái máu tươi trực tiếp ngất đi. Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, hung hăng quét thiên u vực cái khác tu sĩ một cái quát lớn. Đừng chạy đến thiên vũ vực mất mặt xấu hổ, lăn. Lăn chữ bên trong, hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, thiên u vực tu sĩ chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, vội vàng khống chế thần chu, nháy mắt biến mất ở chân trời. Cách chương.